Chương 3254, thất bại. Thế gian hết thể trận pháp, truy cứu căn bản, không có gì hơn là dùng hạo hãn trận đạo, tạo dựng mà thành. Dương trước mắt người đời mỗi một tòa trận pháp, đều nhất là đặc biệt trận đạo lý niệm. Bởi vì trận đạo lý niệm khác biệt, cho nên mỗi một tòa trận pháp tạo dựng quá trình, QNZ khác nhau rất lớn, đồng thời QNZ sáng tạo ra mạnh yếu rõ ràng các đại trận pháp. Che chở Ma Long Thành tòa này hộ sơn đại trận, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã có thể tính là hoàng cấp trình độ bên trong vô địch tồn tại. Chỉ vì, bố trí hắn trận pháp người, đã một chân bước vào nửa bước đế cảnh trình độ. Đây đối với phương thần tới nói, là một cái hoàn toàn mới khảo nghiệm. Hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tiềm lực tuy mạnh, nhưng những năm gần đây, một mực kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá, như lần này có thể thành công, có lẽ đối với hắn về sau con đường, có rất lớn có ích. TTT phương thần quanh thân, còn quấn tầng tầng trận đạo khí tức, những khí tức này đem hắn hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, tại hắn trong lòng bàn tay, mênh mông trận đạo lực lượng, xuyên thấu qua hắn bàn tay, nguyên nguyên không dứt chui vào đến hộ sơn đại trận bên trong. Trên chiến trường, chiến tranh dị thường kịch liệt, tiến vào gây cấn giai đoạn. Ngộng Huyễn Thần Tông trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vô luận như thế nào, đều muốn kiềm chế Ma Long Thành đám người một khắc đồng hồ thời gian, bằng không mà nói, kế hoạch đem hy phí công nhọc sức. Sở dĩ, cho dù tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn vẫn tại thẳng tiến không lùi bắn vọt. Đối mặt khí thế hung hung Ngộng Huyễn Thần Tông, Ma Long Thành chủ QNZ rất là kinh ngạc. Hắn cho rằng, Ngộng Huyễn Thần Tông tất nhiên là muốn thư á cơ nhất cổ tác khí, công phá Ma Long Thành. Hừ, thời gian nửa năm đều không la mở gì đửa cờ ta Ma Long Thành, chỉ bằng hôm nay, mơ tưởng. Ma Long Thành chủ lạnh giọng nói, hắn tay háo hất lên, bàng bạc lực lượng, tự hắn thể nội phát ra, thân hình lấp lóe, trong chốc lát cùng Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh cường giả, chiến đấu ở cùng nhau. Thiên khung phía trên, đám mây tán loạn, kinh khủng chiến đấu ba động, quét sạch đại địa. Mà Ma Long ngoài thành, rất nhiều giới chủ cảnh võ giả chiến đấu, QNZ dị thường kịch liệt. Một phe là vì thủ hộ Ma Long thành, còn bên kia thì là muốn tiêu hao thời gian. Hai phe không giữ lại chút nào, dùng hết thể chiến đấu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát giác được, theo thời gian trôi qua, hộ sơn đại trận tại từng giờ từng phút phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá, loại này biến hóa rất nhỏ, không cẩn thận cảm ứng lời nói, căn bản là không có cách phát hiện. Ma Long Thành phía sau, phương thần khoanh chân mà làm, như là pho tượng, không núp đích. Tại hắn bên cạnh, Lục Tinh không căng thẳng thân thể, tả hữu đảo mắt, sợ bị Ma Long Thành phát hiện, mà dẫn đến phương thần phí công nhọc sức. Có động tĩnh đột nhiên, Lục Tinh không phát hiện, tại hắn trước người hộ sơn đại trận bên trên, xuất hiện một tia gợn sóng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ xuất hiện một sát na, nhưng vẫn như cũ để hắn mừng rỡ không thôi. Muốn thành công sao? Trên mặt của hắn hiện đầy kích động nụ cười. Ông Phương Thần vẫn như cũ nhắm mắt, tìm kiếm phương pháp phá giải. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo quát chói hai thanh âm vang lên. Muốn chết! Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh, nhanh chóng theo Ma Long Thành nội đi tới. Bọn hắn đứng tại trên tường thành, cảnh giác nhìn xem Lục Tinh không cùng Phương Thần, Ngộng Huyễn Thần Tông tạp thoái, thế mà mưu toan theo phía sau, phá giải ta Ma Long Thành hộ sơn đại trận, cho ta hết thể đi chết đi. Hai người giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Chết! Lục Tinh không bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt đi tới phía trước hai người. Hán đại thủ nhô ra, như quỷ mị một trưởng vỗ tại một người trong đó lồng ngực. Giang giác lồng ngực sụp đổ, người này trong nháy mắt mất mạng. Ngay tại tiến công một người khác, ngây người về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét, có đánh lén. Mặc dù Lục Tinh không xuất thủ rất cấp tốc, nhưng hắn thanh âm, vẫn như cũ truyền bá ra ngoài. Giang giác Lục Tinh không đại thủ, mang theo lực lượng cường đại, đem nó thân thể xuyên thấu. Trong vòng trời, ngay tại chiến đấu Ma Long Thành chủ, phát hiện một màn này, hắn cúi đầu nhìn xuống, mười phần tức giận. Giết hắn cho ta. Ma Long Thành chủ đại thủ chỉ một cái, phương thần cùng Lục Tinh không vị trí, trong nháy mắt bại lộ. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Khác một bên, Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão, cũng là ra lệnh. Giết. Ma Long trong thành, rất nhiều võ giả, nhanh chóng chạy về phía phương thần, muốn đem tru sát. Phía dưới chiến đấu, lại một lần nữa lâm vào mười phần cục diện hỗn loạn ở trong. Thiên khung, tầng mây bên trong. Ma Long thành chủ đứng chắp tay, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão, cười lạnh nói, trước đó ta còn kỳ quái, vì sao Ngộng Huyễn Thần Tông lần này liều mạng như vậy, thì ra là thế. Các ngươi coi là, tùy ý tìm một vị trận pháp sư, liền có thể phá giải ta Ma Long Thành hộ sơn đại trận sao? Ma Long Thành chủ cuồng dã cười to, các ngươi quá y nghi ha ho hủy hệ nở, không bao lâu, ngươi liền sẽ nhìn thấy, vị kia trận pháp sư, sắp chết tại phản vệ. Nghe vậy, Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn đống nhiên quay người, nhìn về phía phương thần. Ông đúng lúc này, hư không rung động, hộ sơn đại trận bên trong, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Âm ầm hộ sơn đại trận phía trên, hiện ra vô số gợn sóng, những rung động này bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng tuần hướng phương thần. Không tốt. Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão quay đầu, nhìn Ma Long Thành chủ một chút, nghẹn ngào kêu to, mau lui lại. Phía dưới, Lục Tinh không thấy thế, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Dám can đảm xâm lấn ta Ma Long Thành, giết bọn hắn cho ta. Trong nháy mắt, Lục Tinh không cùng phương thần, tự bị đoàn đoàn bao vây. Trước tới cứu viện Ngộng Huyễn Thần Tông người, thì là bị trận pháp ngăn lại cản. Oanh bọn hắn đem hết toàn lực, muốn oanh mở trở ngại, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lao sắc mặt, triệt để âm u xuống tới. Chẳng lẽ, kế hoạch muốn thất bại sao? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Bao quát ngay tại dẫn đầu Ngộng Huyễn Thần Tông đám người kịch chiến Đạt Mục Huyết trưởng lão, nhìn thấy phương thần một khắc này, cũng là có chút kinh hãi. Hắn sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì phương thần trưởng nghĩa xuất thủ. Mà bây giờ, hắn lâm vào trong nguy cấp, chính mình há có thể ngồi yên không lý đến. Mau lui lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Ma Long Thành chủ liền điều khiển hộ sơn đại trận không ngừng khuếch trương, điên cuồng lực lượng, quét sạch thiên địa. Hắn muốn mượn nhờ một cơ hội này, đem Ngộng Huyễn Thần Tông xâm lấn người, một mẻ hốt gọn. Ngộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão đại âm thanh kêu gọi, rất nhiều võ giả đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, bắt đầu lui lại. Đặt Mục Huyết trưởng lão. Đột nhiên, trong đám người một đạo hắc ảnh, xông về Lục Tinh không vị trí. Thấy thế, đám người đại hống, nhưng mà vẹn vẹn một cái hô hấp, Đặt Mục Huyết trưởng lão thân hình, liền bị hạo đãng trận đạo khí tức bao phủ. Các ngươi đều phải chết. Ma Long Thành chủ ở trên cao nhìn xuống đại địa, cười lạnh liên tục. Phốc Đạt Mục Huyết trưởng lão vừa mới xông tới, rất nhiều công kích, tiểu rơi vào hắn trên thân, dẫn đến hắn trọng thương, ngã xuống phương thần trước người. Lục Tinh Không. Đạt Mục Huyết trưởng lão nhìn thoáng qua Lục Tinh Không, cái sau lắc đầu, ngươi không nên xông tới. Lão hủ mệnh là hắn cứu, loại này thời khắc nguy nan. Lão hủ há có thể ngồi yên không lý đến. Đạt Mục Huyết trưởng lão gian nan đứng lên, cùng Lục Tinh Không kể vai chiến đấu. Làm sao đường đường tự thần, chê ta lão đầu tử này cho ngươi cản trở sao? Lục Tinh Không lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn thoáng qua phương thần, sau đó thanh âm kiên định nói, muốn giết huynh đệ của ta, trước theo thi thể của ta bên trên nhảy tới đi. Trong hư không khí tức, càng ngày càng kiềm chế. Ma Long Thành đám người, không ngừng tới gần, khí tức cường đại áp bách, để Lục Tinh Không cùng Đạt Mục Huyết trưởng lão có chút không thở nổi. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, trừ phi phương thần có thể tại đối phương quy mô tiến công trước đó, phá giải trận pháp. Thế nhưng là, có thể làm được sao? Liền Lục Tinh Không đều từ bỏ, hắn không cho rằng, tại trong vài giây, phương thần có thể làm đến. Phương lão đệ, cho dù chết, lão ca cũng sẽ chết tại ngươi phía trước. Đời này lão ca có thể nhận biết ngươi, chết cũng không tiếc. Lục Tinh Không thở dài một tiếng. Quanh thân tinh quang rực rỡ, hắn lấy ra một vò luyện thần rượu, lộc cộc uống ngừ ngừ. Giang giác uống xong về sau, đem rượu đàn ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Giết! Lục Tinh Không cùng Đạt Mục Huyết trưởng lão, cùng nhìn nhau, trong nháy mắt bạo động, xông vào trong đám người. Từng đạo cờ hờ nở động công kích, trong hư không bạo tạc, lực lượng kinh khủng, quét sạch bốn phía. Mà đúng lúc này, ngồi xếp bằng, đang tìm đại trận sơ hở phương thần, đống nhiên mở mắt. Hai đạo hào quang kinh người, nổ bắn ra mà ra. Thì ra là thế. Trong đầu của hắn, trận đạo lực lượng tràn ngập. Vừa mới một sát na, hắn dùng hộ sơn đại trận làm cơ sở, thế mà hiểu được trước đây một mực chưa từng lĩnh hội vô thượng trận đạo. Ông trên người hắn, hào quang bắn ra bốn phía, trận đạo lực lượng nguyên nguyên không dứt chảy xuôi.